Chương 320, hắn tại vọng tưởng ngươi. Can Liệt đáp án, để Khương Ly đuôi lông mày nhiễm lên vui vẻ. Nàng lại nói, đã như vậy, người ta sao không hợp tác đánh trận, vô luận kết quả làm sao, đều là hao người tốn của. Đánh hạ Tây Càn là tất nhiên sự tình, nhưng là nàng phải làm, nhưng là phải tốn cái giá thấp nhất làm đến tất cả những thứ này. Ân, cái này cũng là lục giới dạy nàng. Đương nhiên, cũng là nào đó nữ hoàng thông minh, một điểm liền rõ ràng hợp tác như thế nào Càn Liệt con mắt thanh minh một điểm, có thế hắn trong mắt xinh đẹp bóng dáng, lại như cũ vung đi không được. Đã từng, hắn hướng Khương Ly đưa ra qua chuyện thông gia. Lúc ấy, là vì hoàng vị, thiên hạ. Nhưng bây giờ, nếu là có thể nhắc lại chuyện thông gia, hắn cảm thấy, hắn là vì nữ nhân này cái này có thể để cho nam nhân điên cuồng, mê luyến nữ nhân. Ta có thể giúp ngươi leo lên Tây Càn hoàng vị, diệt trừ cái đinh trong mắt của ngươi. Khương Ly quay người nói. Càn Liệt ánh mắt hơi co lại, cố gắng đem chính mình theo sắc đẹp của nàng bên trong rút ra. Ngươi giúp ta, hắn hoài nghi nói. Khương Ly gật đầu. Càn Liệt nhưng cười, không tin nhìn xem nàng. Ngươi giúp ta, muốn lấy được chỗ tốt gì nếu là muốn để ta Tây Càn đối ra tiên hoàng triều túi đầu xương thần, vậy liền không bàn nữa. Ta không cần Tây Càn thần phục. Khương Ly cười tủm tỉm nói. Nàng muốn là, trên đời lại không Tây Càn đế quốc. Càn Liệt nhíu mày, vậy ngươi muốn cái gì nếu là hợp tác, tự nhiên có thứ ngươi muốn. Khương Ly nhưng buông tay, lười biếng ngồi xuống, để xinh đẹp thân thể tại Càn Liệt trước mắt hiện ra. Ta là nữ nhân, rất hẹp hòi. Tây Càn hoàng cùng Càn Tuyển đắc tội tại ta, bút chướng này ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Ta giúp ngươi, chỉ là vừa lúc địch nhân của chúng ta là đồng dạng mà thôi. Huống hồ, ta QNZ sẽ không bạch bạch giúp ngươi. Cắt đất bồi thường cái gì, ta liền không nói. Ta muốn ngươi sau khi chuyện thành công, cho ta Tây Càn hoàng thất cất giữ một nửa tài nguyên tu luyện. Nàng nhướng nhướng mày. Càn Liệt ánh mắt như đao, ở trên người nàng tham lam liếc xéo mấy lần. Hắn chậm rãi hướng nàng đến gần, trong nội tâm tự hỏi, vì sao lần trước gặp mặt, không có phát hiện nàng vậy mà như thế chọc người một nửa tài nguyên tu luyện ngươi thật đúng là lớn khẩu vị. Càn Liệt đi tới Khương Ly trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt càn rỡ ở trên người nàng du tẩu. Như thế trần trùi ánh mắt, Khương Ly làm sao không cảm giác được nàng cười lạnh, đối Càn Liệt nói, thái tử điện hạ nếu là qua nở không tốt chính mình cặp kia quá đáng con mắt. Ta cũng chỉ phải tự mình đưa chúng nó móc ra. Càn Liệt ánh mắt lóe lên, nhớ tới phía trước thiếu nữ tàn nhẫn, ánh mắt thu lại mấy phần. Nhưng là, ngoài miệng y nguyên to gan nói, ngươi muốn ta Tây Càn hoàng thất tài nguyên tu luyện, kỳ thật không cần phức tạp như vậy. Chỉ cần ngươi gả cho ta, vô luận là Tây Càn hoàng vị, còn là tu luyện tài nguyên, đều sẽ thuộc về hai người chúng ta. Thái tử điện hạ như thế muốn cưới ta, liền không sợ có một ngày trong ngộng tỉnh lại. Phát hiện chính mình đầu một nơi thân một nghe ho sao Khương Ly mỉa mai cười nói. Làm quỷ phong lưu cũng là không tệ. Càn Liệt vươn tay, muốn bắt lấy Khương Ly tay nhỏ. Nhưng, làm Khương Ly lạnh lùng ánh mắt rơi vào mu bàn tay hắn bên trên lúc, hắn nhưng như bị kim đâm, rụt trở về. Thái tử điện hạ còn là trước nghe một chút biện pháp của ta đi. Nếu là ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ đành trước đưa thái tử điện hạ lên đường. Khương Ly ngậm lấy cười lạnh. Lời nói bên trong uy hiếp, Càn Liệt nghe ra. Hắn ánh mắt ảm đạm xuống, đối Khương Ly nói, vậy liền nghe một chút đi. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, âm thanh băng lãnh mà nói, giết Tây Càn Hoàng, giá họa Càn Tuyển, ngươi lấy thái tử thân phận đăng cơ, rào sát nhị hoàng tử vây cánh, từ đó về sau, ngươi chính là Tây Càn Hoàng. Càn Liệt hai mắt thít chặt, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Kế hoạch của nàng, lớn mật mà điên cuồng. Còn có một loại để người muốn dựa theo nàng nói tới đi làm xúc động. Giết cha Càn Liệt cắn răng, theo răng ở giữa gạt ra hai chữ. Sai. Khương Ly thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, vốn nắn lối nói của hắn, giết cha người, là Càn Tuyển. Mà ngươi, là vì cha báo thù, chính tay đâm giết cha hung thủ, quân pháp bất vị thân chính nghĩa quân. Càn Liệt trong mắt khẽ nhúc nhích, xuất hiện một tia giấy rủa. Khương Ly câu môi, tiếp tục mê hoặc. Suy nghĩ một chút Tây Càn hoàng thất làm sao chướng mắt ngươi, rõ ràng đều là nhi tử của hắn, hắn đem sủng ái đều cho Càn Tuyển cũng coi như, liền ngươi con trai trưởng thái tử vị trí, đều muốn thu hồi đi, đưa cho Càn Tuyển. Dựa vào cái gì ngươi không thể so Càn Tuyển tôn quý mà Càn Tuyển, độc hưởng Tây Càn hoàng sủng ái, làm sao từng đem ngươi người huynh trưởng này để vào mắt ngươi muốn hoàng vị, hắn cũng muốn hoàng vị, thế nhưng là hoàng vị chỉ có một cái, ngươi lúc này nhân từ nương tay, ngày khác hắn đoạt được tiên cơ thơ ý điếm, có thế lại sẽ thả ngươi một mạng. Khương Ly âm thanh, không ngừng tại Càn Liệt vang lên bên tai. Mỗi một câu nói, đều đem hắn kéo vào vực sâu một bước. Đúng a, bọn họ chưa từng xứng đáng, ta từng cái đều xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta chỉ là muốn tự vệ, không cam lòng chết oan mà thôi. Càn Liệt ánh mắt trở nên kiên định mà độc ác. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, nghiêm nghị hỏi, phụ hoàng bên người, cao thủ nhiều như mây, muốn giết hắn nói nghe thì dễ hướng chi, ta xa tại biên cảnh, coi như đắc thủ, lấy Càn Tuyển tàn nhẫn, khẳng định thư A Cơ xoán vị, đến lúc đó, ta cũng chỉ là đồ làm người khác áo cưới. Khương Ly một lần nữa dựa vào về thành ghế, nụ cười lười biếng, thái tử điện hạ còn là quá thành thật A Càn Liệt như mày, ngươi có ý tứ gì? Tây Càn Hoàng đề phòng chỉ là ngoại nhân, sẽ đôi chính mình sủng ái nhi tử đề phòng sao? Lấy Càn Tuyển dưới danh nghĩa độc, việc này liền trở nên dễ dàng nhiều đi. Ta lại cho ngươi thắng một trận, để ngươi mặt mày rạng rỡ trở về Vô Ngân Thành. Nhị hoàng tử gặp ngươi thành lập quân công, lo lắng ảnh hưởng chính mình đoạt dòng chính kế hoạch, liền độc chết Tây Càn Hoàng, muốn thừa dịp ngươi trở về thời khắc, đem ngươi một lần hành động diệt sát, leo lên hoàng vị. Mà này gian kế bị ngươi nhìn thấu, mặc dù không có thể cứu Tây Càn Hoàng, nhưng là ngươi cu nở dê giết cha hung thủ vì cha báo thủ, thuận lý thành trương đăng cơ. Khương Ly mỉm cười nhìn về phía hắn. Càn Liệt khiếp sợ trong lòng, như sóng lớn ngập trời. Hắn cứ như vậy nhìn xem thiếu nữ ở trước mặt hắn, chuyện trò vui vẻ nói âm như quỷ kế, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu được nư tư na y, thiên hạ có thể được thời gian không còn sớm, thái tử điện hạ trước tiên có thể đi về nghỉ, suy nghĩ kỹ một chút đề nghị của ta. Nhìn xem, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, chỉ là muốn hoàng thất một nửa tài nguyên tu luyện, coi là nửa bán nửa tặng mua bán. Sáng sớm ngày mai, điện hạ lại cho ta trả lời chắc chắn. Khương Ly phất phất tay, biểu thị tiễn khách. Thế nhưng là, nhìn xem nàng cái kia xinh đẹp vũ mị dáng người, Càn Liệt nhưng có chút không muốn rời đi. Nhưng, tại Khương Ly nơi này, có đi hay không có thế không thể theo hắn. Cuối cùng, Càn Liệt bị Khương Hạo mặt lạnh lấy, mời đi ra ngoài. Hắn vừa đi, trong trướng vừa khôi phục thanh tịnh, Khương Ly liền cảm thấy trên đỉnh đầu một mảnh bóng dâm bao phủ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt cảnh giác cùng phong mang. Tại thấy rõ gương mặt kia lúc, nháy mắt hóa thành hư không. Nàng vui mừng nói, ngươi làm sao tại cái này đế quân nhưng không nhìn nàng cái này kinh hỉ, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ngoài trướng, lại đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, âm thanh băng lãnh mà nói, hắn tại vọng tưởng ngươi.